Sona tương ưng 3 trang 97. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagara, vương xá Velivana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Sona, con vị gia chủ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Sona, con vị gia chủ đang ngồi một bên. Những sa môn hay bà la môn nào, này Sona, không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, không biết rõ thọ, không biết rõ tưởng, không biết rõ các hạnh, không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Những sa môn hay bà la môn ấy, này Sona, không những không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn, và những vị ấy trong đời sống hiện tại cũng không tự mình chứng tri với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Còn những sa môn hay bà la môn nào, này Sona, biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, biết rõ thọ, biết rõ tưởng, biết rõ các hành, biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Những sa môn hay bà la môn ấy, này Sona, không những được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn, và những vị tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại còn tự mình chứng tri với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Như vậy vừa rồi chúng ta được nghe Chư Quan Pháp đọc cho chúng ta nghe về bài kinh Sona. Khi nói sa môn, bà la môn đó là người tu. Tại gia hay xuất gia cũng như vậy, cũng là người tu. Tại vì ngày xưa cái danh từ bà la môn á có nghĩa là cái giai cấp mà về thuộc về những cái giai cấp thuộc về tu hành. Thì trong cái giới của bà la môn á là có những cái hạng bà la môn là không có gia đình, và cũng có những cái hạng bà la môn là có gia đình. Thì thời Đức Phật á là cái danh từ bà la môn là nói về cái người tu, và sa môn cũng là một cái danh từ nói về một cái người tu. Chúng ta có thấy bài kinh này quan trọng không? Rất là quan trọng. Đúng rồi, tuy rất là ngắn nhưng rất là quan trọng. Và thành ra trong cái bài kinh này con muốn chúng ta hãy tự chiêm nghiệm ý nghĩa của nó trước ha. Cái bài kinh này cho mình thấy được cái tầm quan trọng của sự nhận diện ra được ngũ uẩn. Nếu mình không có nhìn thấy như vậy thì cho dù mình có là tu sĩ thì cũng không được đức, không được Đức Phật chấp nhận là vào hàng ngũ của hàng tu sĩ. Theo tôi hiểu thì là người con Phật thì mình phải biết rõ về ngũ uẩn, cách tập khởi, cách đoạn diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt của ngũ uẩn. Nếu mà mình không biết được những cái đó đó thì mình không phải là người tu đúng như lời của Phật dạy, và ngay trong hiện đời này thì mình cũng không có chứng tri được những cái gì mà mình muốn tu. Còn đối với những cái người tu theo đạo Phật mà biết rõ được sắc tập khởi, đoạn diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt của sắc hay là thọ tưởng hành thức, thì những người đó được xứng đáng là đứng ở trong hàng tu sĩ, và ngay trong cái hiện đời này họ cũng chứng tri được những cái gì, những cái phạm hạnh mà họ muốn tu. Như vậy là thông qua bài kinh này là chúng ta đã thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của cái sự tu học và trí về ngũ uẩn mà bao nhiêu lâu nay chúng ta được học, đúng hay không? Những cái thông điệp của bài kinh này đã cho chúng ta có một cái nhìn, một cái thấy thật là sâu sắc về tầm quan trọng của trí về ngũ uẩn là cái gì rồi. Đã, chúng ta hiểu ha. Và cái câu này có nghĩa là gì? Không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Không biết rõ thọ, tưởng, hành, thức, không biết rõ thức tập khởi, thức đoạn diệt, con đường đưa đến thức đoạn diệt. Thì cái sự tu học của chúng ta trong cái thời gian vừa qua thì cái sự nhấn mạnh trọng điểm của con là gì? Chúng ta chỉ mới đi vào cái sự nhấn mạnh biết rõ sắc, biết rõ thọ, biết rõ tưởng, biết rõ hành và biết rõ thức, đúng hay không? Đó là chính là cái thời gian vừa qua là con nhấn mạnh và duy trì và kéo dài cho chúng ta là cái phần thực hành nhận diện ngũ uẩn là như vậy đó. Dạ, thưa cô, chính vì vậy mà đã đọc cái bài kinh này, nhiều thắc mắc ở cái chỗ mình là chưa biết, làm sao biết cái từ sự tập khởi của sách và sự đoạn diệt của sách mình chưa biết, thì bây giờ mình phải học chứ, nếu mà phải biết như vậy thì Đức Phật mới nhận mình là con của Đức Phật, nghĩa là tới bây giờ mình vẫn chưa được nhận. Thưa cô, có phải là do thức ăn tập khởi nên sách tập khởi không? Cho nên đúng rồi thôi, phải không? Đúng rồi, dạ. Cái lớp của mình tới hôm nay á, là từ hồi đầu tháng 9 bây giờ vô á, là trở lại là bắt đầu mới học, trở lại là cho về cái phần nhận diện thôi. Yeah. Còn nếu mà chúng ta nghe lại cái bài ngũ uẩn 1 và ngũ uẩn 2 là đã học rồi, đã giới thiệu rồi. Yeah. Nhưng mà cái phần giới thiệu về cái con đường đưa đến ngũ uẩn đoạn diệt á, thì phần đó vẫn chưa có được hướng dẫn rõ trong những cái bài pháp cũ. À, nhưng mà cái điểm mà hôm nay mà chúng ta thấy là con cứ nhấn mạnh tới lui siết là trong cái chỗ là con hết sức là cố gắng để cho chúng ta sao biết rõ sắc, biết rõ thọ, biết rõ tưởng, biết rõ hành, biết rõ thức. Câu này biết rõ có nghĩa là gì? Là ngay trong hiện tại này chúng ta nhìn vào nội tâm có thể nhìn ra được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chứ chưa nói là nó sanh như thế nào rồi nó sẽ diệt như thế nào. À, thì cái học hôm nay của chúng ta là chúng ta học trong cái gì? Cái trí đầu tiên về ngũ uẩn đó. Là chúng ta thấy cái này sao? Sắc, sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Nó tương tự, nó giống như là cái gì? Giống như là cái gì? Giống như là tứ thánh đế vậy đó. Thánh đế cũng là khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, con đường đưa đến khổ đoạn diệt. À nên chính vì vậy mà con vẫn thường hay chia sẻ với chúng ta, con nói rằng là tứ thánh đế là bốn thánh trí về khổ, nhưng đó cũng có nghĩa là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay là bốn thánh trí về luân hồi và sự giải thoát khỏi luân hồi, bốn thánh trí về sự phiền não và sự giải thoát khỏi phiền não. Tất cả đều là một và đó chính là tứ thánh đế. À, chúng ta hiểu ha? Như vậy thì chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của tứ thánh đế rồi, phải không? À, thông qua bài học này chúng ta thấy sâu sắc không? Quá sâu sắc. Bài học này rất là sâu sắc. Con mong là chúng ta hãy chiêm nghiệm và bài học này sẽ là cái gì? Kim chỉ nam. Kim chỉ nam trong sự tu tập của mình. Khi chúng ta cần nhìn nhận lại mình, chúng ta sẽ biết mình phải tu tập như thế nào để có thể thành tựu và xứng đáng là một cái người con của Phật. Và câu mà Đức Phật nói rằng là và những vị ấy trong đời sống hiện tại cũng không tự mình chứng tri với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa Môn Hạnh hay mục đích của Bà La Môn Hạnh. Có nghĩa là ngay trong hiện tại này, trong cái sự tu tập Phật Pháp này, nếu không có nhận diện, thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn, thì ngay trong hiện tại này sẽ không có thể có một cái sự chứng đạt, chứng ngộ, chứng đắc một cái gì cả. Đó là lý do vì sao mà trong cái kinh Trường Bộ, bài kinh cuối của quyển 1, chúng ta đã được thấy con chia sẻ rồi đó. Đức Phật nói với Ngài Subhadra câu gì? Ngài Subhadra, trong pháp và luật nào không có bát chánh đạo, thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, cũng không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Và trong pháp và luật nào có bát chánh đạo, thời ở đấy có đệ nhất sa môn, có đệ nhị sa môn, có đệ tam sa môn, có đệ tứ sa môn. Tức là có bốn cái thánh quả, có sự chứng đắc, sự thành tựu bốn thánh quả. Nghĩa là trong pháp luật nào không có cái sự tu tập về bát chánh đạo, thì ở đấy không có người thành tựu đạo quả. Và trong pháp luật nào có cái sự tu tập bát chánh đạo, thì ở đấy có sự chứng đắc, sự thành tựu đạo quả và giải thoát. Thì chúng ta thấy cái điều đó và điều này có khế hợp nhau không? Có. Khế hợp đúng phải không? Và bát chánh đạo là gì? Là một cái phương pháp tám đúng mà đưa đến cái sự gì? Thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn và giải thoát hoàn toàn mọi dính mắc, mọi chấp thủ, mọi dục và tham đối với ngũ uẩn. Thành ra tuy chúng ta đọc bài kinh này, bài kinh kia nó hơi khác nhau một tí xíu, nhưng mà khéo nhìn thì chúng ta sẽ thấy nó có cái khế hợp với nhau hết. À, chúng ta rõ ha. Hôm nay là vị nào có cái nghe lại bài ngũ uẩn 1 và ngũ uẩn 2? Trong cái quyển này chúng ta có bài kinh thủ chuyển và đáng được ăn không? Có. Và thủ chuyển và đáng được ăn có nhắc đến bốn vấn đề nữa không? Có. Tâm nước đi nè. Chúng ta thấy không? Chúng ta học đến ngày giờ này mà chúng ta vẫn có một cái lỗ hổng trong pháp học về ngũ uẩn. Nó là cái lỗ hổng trong trong cái gọi là kiến thức đó, trong văn của chúng ta đó. Sau buổi hôm nay chúng ta ráng cố gắng là luôn luôn phải nắm vững cái định nghĩa về ngũ uẩn. Đó là chúng ta nắm vững theo cái đúng cái lời dạy của Đức Phật đó. Từ đây chúng ta mới có thể đi vào cái sự thực hành và tự thấy biết về ngũ uẩn được. Nếu mà cái văn mà chúng ta không nắm vững như vậy rồi khi buông ra làm sao chúng ta đưa quán chiếu được tự thân. Thành ra chúng ta nhớ là chúng ta về chúng ta phải ráng học thật kỹ kinh thủ chuyển và kinh đáng được ăn. Đó là hai cái bài kinh cho chúng ta nắm vững những cái khái niệm là thế nào là sắc, sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Thế nào là sắc? Kinh thủ chuyển thì Đức Phật định nghĩa là bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Khi nói về sắc, đó là bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Bốn đại chủng là đất, nước, gió, lửa. Ha, đó là sắc. Và sắc do bốn đại chủng tạo thành đó là gì? Cái sắc diện, sắc tướng của cái tứ đại đó. Và chúng ta hiểu hai cái phần của một cái câu. Cái định nghĩa là bốn đại chủng và, có chữ và. Nó không phải là một phần mà nó có tới hai phần trong cái định nghĩa đó. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Tất nhiên là sắc là gì? Là tứ đại. Và cái sắc tướng do cái tứ đại đó nó kết hợp, nó tạo thành một cái sắc tướng như thế nào đó. Đó gọi là sắc do tứ đại tạo thành. Chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, cái sắc tướng bên ngoài tạo ra là những người khác nhau, đúng hay không? Anh A, chị B, cô C, đó là sắc do tứ đại tạo thành. Và chúng ta hiểu rồi ha. Trong kinh Đáng Được Ăn thì định nghĩa ghi là bị thay đổi nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi này các tỳ kheo nên gọi là sắc. Cái mà bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát, bởi sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng và rắn. Cô rắn đây là sự rắn chắc hay là con rắn? Con rắn. Người thắc mắc cái chỗ này là hỏi mình không biết làm sao trả lời. Nói cái này tại sao lại ruồi mũi mà con rắn mà không có lại con vật, những con vật khác. Cho nên cái người kia lại nói cái này là sự rắn chắc. Ừ. Rắn chắc dễ rắn, dễ bể. Ừ. Chứ không phải là con rắn. Tại sao là con rắn? Hỏi con rắn cắn mình chết. Đúng rồi. Con rắn nó cắn nó làm thay đổi mình không? Thay đổi đó, xanh lè đen lại rồi cái ngã xuống. Thì như vậy là cái một cái tứ đại đất nước gió lửa nó sẽ bị thay đổi bởi lạnh nóng đói khát, sự xúc chạm của ruồi mũi gió sức nóng và rắn bị thay đổi nên gọi là sắc. Đó là cái định nghĩa thứ hai là chúng ta hiểu rồi ha. Và do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do các thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Các thức ăn ở đây là nói về bốn loại thức ăn, tứ thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do các thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Tuy nhiên là sao? Do sự tập khởi, do sự sanh khởi của đoàn thực là những cái thức ăn thô hàng ngày chúng ta ăn, thô tế là cứng mềm gì đó. Đó là do cái sự sanh khởi, sự có mặt của những thức ăn là đoàn thực. Xúc thực là có cái sự gặp gỡ thấy biết với nhau, đó là xúc thực. Rồi tư niệm thực là có những cái suy nghĩ bên trong, và thức thực là có cái sự hay biết. Do cái sự sanh khởi, sự có mặt của bốn cái pháp này là thức ăn, sự tiếp xúc, sự gặp gỡ, sự suy nghĩ và sự hay biết có mặt, cho nên sắc tập khởi. Chúng ta hiểu chỗ này ha. Bốn cái pháp đó phải có mặt cùng lúc hay là pháp? Trong bài kinh thì Đức Phật dạy là do thức ăn có mặt mà thức ăn là bốn loại đồ ăn. Ví dụ như bây giờ mình nói, đây là nói về cái sắc này là thuộc về là cái sắc của cái thân ngũ uẩn này, chứ không phải là nói về những cái sắc tứ đại phía ngoài. Ví dụ như sắc tứ đại phía ngoài như là đất, cát, nước bên ngoài, thì đó cũng là tứ đại. Mà cái nói về bốn cái thức ăn này tập khởi đây là nói về cái sắc thân ngũ uẩn này của chúng ta. Thì cái thân ngũ uẩn này chúng ta thấy nó tồn tại nhờ cái gì? Nhờ thức ăn, đúng hay không? Rồi cha mẹ cũng phải ăn có sức khỏe rồi mới sanh ra mình, phải không? Đó là do thức ăn. Rồi do cái xúc, xúc là do cái gặp gỡ. Cuộc sống ở đây chúng ta là gặp gỡ người này, người nọ, người kia, gặp gỡ chồng, vợ, con, cháu, cha, mẹ, anh chị, bạn bè. Cái gặp đó làm cho cuộc sống của mình nó tươi mát, làm cho mình có cái sinh khí trong cái sự sống. Nếu không gặp ai cũng buồn, phải không? Thì cái đó nó tạo nên cái sinh khí cho một cái sự sống, cho một cái sắc quẩn. Cho nên nó gọi là thức ăn là như vậy đó. Thức ăn về mặt tinh thần, cái thức ăn hàng ngày chúng ta ăn nó là thức ăn về vật chất cho cái tứ đại nó được nuôi dưỡng và được tồn tại. Còn cái xúc thực, tư niệm thực và thức thực, những cái đó là những cái thức ăn về mặt tinh thần. Rồi cái tư niệm thực là gì? Là những cái dòng suy nghĩ nó cũng làm sanh khởi ra những cái thân ngũ uẩn này. Tại vì sao? Khi có suy nghĩ thì có tưởng đi kèm, có thọ đi kèm. Mà tâm có thọ, có tưởng đi kèm như vậy, nó có ám ảnh. Ám ảnh những cái hình bóng vậy khác. Thì nó sẽ đi đến cái chỗ là sẽ tiếp tục tái tạo ra những cái hình bóng đó. Nhưng mà nó sẽ bị cái nghiệp chi phối. Do bị nghiệp chi phối cho nên những cái hình, gọi là những cái thân hình tiếp theo mà được hình thành, nó sẽ phụ thuộc vào trong cái nghiệp đã tạo. Tuy nhiên là do cái tâm nó bị ám ảnh đó, thì nó sẽ tiếp tục dẫn đi là tạo ra những cái thân ngũ uẩn vô thường. Nhưng mà cái sự tạo thân mới này là sẽ lệ thuộc vào trong cái nghiệp đã làm, chứ không có được quyền tự do chọn lựa. Nếu mà tự do chọn lựa thì ở đây chúng ta sẽ toàn là hoa hậu, người mẫu không. Thức thực là một trong bốn là thức ăn đưa đến cái sự sanh khởi ra cái thân ngũ uẩn này. Đó là gì? Đó là cái sự hay biết. Cái sự hay biết. Và tâm có cái sự hay biết, rõ biết. Mà rõ biết hay biết này nó hay biết rõ biết cái gì? Nó rõ biết về ngũ uẩn thôi à. Rõ biết về sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Pháp ở đây là rõ biết thọ, tưởng, hành. sắc thanh hương vị xúc, những cái đó nó thuộc về sắc quẩn, đúng hay không? Thọ tưởng hành nó thuộc về ba cái quẩn tiếp theo, và nó tạo ra cái quẩn thứ năm là thức quẩn. Thì do tâm có cái sự hay biết vào trong cái ngũ quẩn và rồi dính mắc ở trong đó, cho nên nó tạo ra những cái thân ngũ quẩn như vậy, tạo ra sắc sắc quẩn. Như vậy cái đó được gọi là do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do các thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Nếu bây giờ á, đoạn diệt chấm dứt cái thức ăn mà hàng ngày chúng ta ăn thì cái thân này nó cũng chết. Thì thứ hai đó, là nếu mà đoạn diệt những cái mà gặp gỡ thấy biết nhau như vậy, cái tâm nó héo mòn, nó buồn bã, nó cũng chết. Chúng ta thấy có những người thương yêu nhau mà đi xa, hoặc là một người mất đi, một người còn ở lại, thì cái người đó nó héo mòn rồi nó cũng chết theo. Đó là thức ăn đoạn diệt, là xúc đoạn diệt đó, cho nên sắc đó nó đoạn diệt. Và nếu mà đoạn diệt chấm dứt những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái ám ảnh, thọ tưởng hành dính mắc ở trong đó, thì cái tâm nó không có bị ám ảnh dính mắc cái gì nữa hết. Thì cái tâm an tịnh như vậy thì nó đưa đến cái sự là chấm dứt tạo ra những cái thân sắc quẩn như vậy. Thức thực là cái sự hay biết, rõ biết về cái ngũ quẩn vậy khác đó. Và cái thức này là một pháp do duyên sanh, cho nên nó cũng vô thường. Mà khi chúng ta chấp cho nó là mình, chúng ta chấp cho cái sự hay biết là mình, thì tất nhiên là chúng ta đã lấy một cái pháp vô thường cho nó là mình, thì chúng ta sẽ bị sanh diệt, sẽ bị luân hồi tiếp. Và khi chúng ta từ bỏ, chấm dứt cái sự chấp thủ đó đối với thức thực, thì sự tái tạo ra những cái thân ngũ quẩn vô thường như vậy nó cũng sẽ bị đoạn diệt. Nó được gọi là do thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt là như vậy đó. Hai cái thức ăn đầu tiên đó là cho cái hiện tại, và hai cái sau đó là cho cái hiện thân tương lai. Hai cái thức ăn đầu tiên thì nó có thể chấm dứt những cái thân ngũ quẩn vô thường này ở hiện tại, nhưng mà nó không có ngăn lại được cái dòng sanh tử tái sanh tiếp theo. Nó không ngăn lại được. Khi mà còn có tư niệm thực và thức thực thì nó không ngăn lại được. Mà khi nào đoạn diệt được hai cái thức ăn sau đó thì mới đoạn diệt được cái dòng tái sanh tiếp theo. Và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Con đường đưa đến sắc đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành. Con đường thánh đạo tám ngành ở đây là gì? Là một con đường có tám chi phần mà đã được các bậc thánh tiên thuyết, gọi là con đường thánh đạo tám ngành. Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vậy câu hỏi đặt trở lại với chúng ta, vì sao bát chánh đạo có khả năng đưa đến sự đoạn diệt sắc, thọ, tưởng, hành và thức? Vì sao? Bát chánh đạo là một cái phương pháp mà có 8 cái việc đúng. Mà 8 cái đúng này nó phù hợp với lại cái sự là đưa đến cái sự là thấy được ngũ quẩn và tẩy sạch hoàn toàn những cái tham ái, những cái dính mắc, những cái chấp thủ đối với ngũ quẩn. Và chúng ta thấy cái đầu tiên thôi là cái chánh tri kiến là gì? Muốn đoạn diệt sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái đầu tiên chúng ta cần là gì? Phải thấy biết đúng, thấy biết đầy đủ về ngũ quẩn. Phải thấy biết nó trước rồi sau đó mới nói cái gì chứ. Thành ra trong cái sự tu tập này của chúng ta là chúng ta bắt đầu cái sự tu hành, sự tu tập của chúng ta là bắt đầu bằng cái chánh tri kiến là như vậy đó. Chánh tri kiến là gì? Là chúng ta thực hành sự quán sát, sự xem xét, sự nhận diện, sự thấy biết đầy đủ về ngũ quẩn. Phải thấy biết rác ở trong nhà, phải thấy biết khách ở trong nhà, phải thấy biết giặc ở trong nhà, rồi chúng ta mới có khả năng đi đến cái chỗ là khống chế, chế ngự, hoặc là đào thải những cái rác rưới, những cái người khách lạ, những cái tên giặc đến trong nhà của chúng ta. Cái con đường nó rất là, nó rất là rõ ràng, nó rất là gọi là sao, nó rất là logic, nó rất là cụ thể, nó không có cái gì mờ ám trong cái con đường này hết. Thành ra bát chánh đạo là con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Mà nếu chúng ta học hiểu kỹ, chúng ta đặt học trở lại một câu hỏi, vì sao bát chánh đạo có cái khả năng đó, là vì bát chánh đạo là một cái phương pháp mà đúng đắn chân chánh đưa đến cái sự thấy biết được ngũ uẩn một cách trọn vẹn hoàn hảo, và từ đây trong cái con đường này sẽ có những cái phương pháp thích hợp để đưa đến cái sự là nhiếp phục, chế ngự và tẩy sạch tất cả những cái hoạt động tham ái dính mắc của ngũ uẩn. Cho nên bát chánh đạo là một cái con đường, một cái phương pháp có khả năng làm được cái công việc đó. Và hôm nay thì con vẫn dừng lại, vẫn chưa có giới thiệu chúng ta đi sâu vào trong cái bát chánh đạo này. Và một khi nào khác cái duyên đầy đủ thì hôm nay con chỉ nói sơ như vậy với chúng ta thôi ha. Rồi tiếp theo là Đức Phật nói là không biết rõ thọ. Hôm nay chúng ta thực hành là chúng ta làm gì? Sự thực hành của chúng ta là đưa đến cái chỗ là cho chúng ta biết rõ thọ đó. Biết rõ cái thọ ngay cái hiện tại đó. Là chúng ta thấy là mình đang đi theo đúng con đường của Đức Phật hướng dẫn đúng hay không? Chúng ta không hề đi cái gì lệch lạc ra ngoài, hoặc là quá dư, hoặc là quá thiếu đó mới là lời Phật dạy. Chúng ta đang đi rất là chính xác vào trong lời Phật dạy. Và sự thực hành của chúng ta hôm nay là con cứ hỏi tới hỏi lui chúng ta là sao? Ngũ uẩn đang thế nào? Thọ đang thế nào? Tưởng thế nào? Hành thế nào? Tức thế nào? Đó là chỗ hướng dẫn cho chúng ta biết rõ đó. Và thế nào là thọ? Trong định nghĩa về đáng được ăn, gọi là được cảm thọ, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ, phi lạc. Được cảm thọ này các tỳ kheo, nên gọi là thọ. Được cảm thọ, nên gọi là thọ. Câu này cũng hơi khó đúng hay không? Hơi khó hiểu phải không? Ví dụ như một câu của người ta nói ra, sau khi cái câu nói đó được cảm thọ, được thọ nhận vào trong cái nội tâm của mình, được tiếp nhận vào trong cái nội tâm của mình, nó được gọi là được cảm thọ. Nội tâm của mình tiếp nhận những cái vấn đề đó vào bên trong nội tâm của mình, đó được gọi là được cảm thọ. Ví dụ như do cái duyên mà có cái thân này, thông qua cái thân mà có thọ tưởng hành thức này, cho nên là nó được cảm thọ những cái đang có mặt trên cái tự thân. Sự có mặt của tay chân, của thân thể, của đầu, tất cả những điều này đều được cảm nhận, đều được cảm thọ. Đúng không? Thì cái đó được gọi là được cảm thọ. Là thọ nhận được những cái đang có mặt. Nó thọ nhận vào những cái đang có mặt. Nó tiếp nhận những cái đang có mặt. Thì trong cái ý nghĩa này á, là chúng ta có thể hiểu một cách là chung chung như vậy là cũng được rồi. Cái quan trọng là ngay trong hiện tại này chúng ta phải nhận được những cái cảm thọ nó đang có mặt, là cái quan trọng. Là chúng ta hiểu ha. Và đang có mặt những cảm thọ gì? Cảm thọ được lạc, cảm thọ được khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Cảm thọ lạc là gì? Cảm thọ dễ chịu, khoan khoái, thích thú là cảm thọ lạc. Cảm thọ khổ là cảm thọ khó chịu, không khoan khoái, không thích thú, bức xúc, đó là cảm thọ khổ. Và cảm thọ phi khổ phi lạc, đó là cảm thọ không có cái dễ chịu khoan khoái, mà cũng không có cái khó chịu, gọi là bức xúc bên trong, đó là cảm thọ phi khổ phi lạc. Và có sáu thọ thân này, đó là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Đây được gọi là thọ. Đó là sáu thọ. Thành ra bên cái bài kinh bên đáng được ăn thì nói về ba thọ là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ phi khổ, phi lạc. Bên bài kinh thủ chuyển là nói về sáu cái loại thọ, thì thủ chuyển là nói về sáu thọ do sáu xúc mà sanh khởi. À, chúng ta nhớ ha. Còn kinh đáng được ăn là nói về ba thọ là gì? Thí dụ như trong một cái xúc, nó có thể làm sanh khởi ra một trong ba cái thọ này. À, đó là sự khác nhau, nhưng mà nó tương ứng với nhau đâu có gì khác, đúng hay không? Rồi, do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Cái này chúng ta đã học hết rồi. À, xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Về tưởng, có sáu tưởng thân này. Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thí dụ như bây giờ nói về sắc tưởng là gì? Là những cái bóng dáng của những cái sắc trần nó hiện khởi trong nội tâm. Đó là sắc tưởng. Những cái bóng dáng đó có thể là những cái bóng dáng mà chúng ta đã từng thấy trước đây, gọi là sắc tưởng về quá khứ. Hay là trong cái hiện tại này chúng ta đang ngồi, nhưng mà chúng ta đang hình dung về cái thân của mình, trọn vẹn cái thân của mình ngay trong hiện tại, vân vân, hay là đang hình dung về cái tim của mình bên trong. Đó cũng là những cái sắc tưởng ở hiện tại. Và những cái sắc tưởng ở tương lai là chúng ta có thể tưởng tượng một hơi nữa, chiều nay về chúng ta đi đâu đi đó, gặp ai làm cái gì. Thì những cái đó là những cái sắc tưởng, là tưởng về tương lai. Thì như vậy nói về một cái tưởng đó có thể là quá khứ, hiện tại hoặc là vị lai. À, chúng ta nhớ thôi, nó không phải chỉ là quá khứ hay hiện tại không. À, rồi thanh tưởng là gì? Là những cái bóng dáng của những cái thanh trần, những cái tiếng nói, những cái tiếng ồn, những cái âm thanh, những cái tiếng chuông và gì khác nó khởi lên trong tâm của chúng ta, thì đó là thanh tưởng. À, chúng ta hiểu ha. Hương tưởng là những cái mùi hương mà nó hiện tại nó không có, nhưng mà nó khởi lên trong tâm của chúng ta, thì đó được gọi là hương tưởng. Hay nhiều khi chúng ta ngửi một cái mùi hương một cái, là mùi hương này chúng ta liên hệ lại trong cái nội tâm và tìm tòi nhớ về những cái mùi hương mình đã gặp, cái mình coi nó giống hay là cái gì. À, khi đó cũng là cái hương tưởng nó hiện khởi trở lại trong tâm, mà tìm về những cái hương tưởng của quá khứ. Và vị tưởng cũng như vậy, những cái vị mà chúng ta ăn nếm ở quá khứ, ở hiện tại, hay là sẽ tưởng tượng ra những cái vị mà mình sẽ ăn nó như thế nào gì khác, thì đó là vị tưởng. Xúc tưởng là gì? Ví dụ như mình tưởng tượng thôi, chiều nay về chắc là nằm lên cái giường chắc là khỏe lắm đó, thì đó là xúc tưởng đó. Rồi pháp tưởng là những cái tưởng, những cái ví dụ như khi chúng ta nói về xem về cái cảm giác của thân, thì cảm giác lồng ngực, khi đó chúng ta có thọ đúng hay không, rồi lại có bóng dáng của cái cảm thọ đó nữa đúng hay không. Đó. Thì những cái bóng dáng của những cái cảm thọ đó là pháp tưởng đó. Hay là một cái suy nghĩ khởi lên trong nội tâm, nhưng mà chính cái bóng dáng của cái suy nghĩ đó cũng là tưởng đó. Nhưng mà những cái này rất là vi tế, rất là vi tế. Những cái lời nói trong đầu của chúng ta đúng hay không, thì bóng dáng của những cái lời nói đó cũng là tưởng đó. Nhưng mà chúng ta hỏi lời nói đó là gì, thì chúng ta nói suy nghĩ đó là hành. Nhưng mà nếu mà khéo hỏi thêm nữa, lúc đó có tưởng hay không, mà bảo lúc đó là không có tưởng, là không có nhìn thấy. Những cái bóng dáng của những cái cảm thọ hay bóng dáng của những suy nghĩ đó cũng là tưởng đó. Rồi xem lại trong nội tâm mà chúng ta thấy nó có cái sự yên, sự an tịnh, đúng hay không? Tại sao chúng ta gọi được là mình có sự an tịnh? Là vì bên trong nó có cái bóng dáng của sự an tịnh nó hiện khởi ra, nên chúng ta mới nói là tâm tôi an tịnh. Cái đó cũng là tưởng đó. Và vi tế không? Vi tế vô cùng. Hết sức là vi tế vô cùng. Mà ngày xưa khi đọc những cái bài kinh nói về những cái tưởng vi tế đó, con không hiểu. Không hiểu. Và bây giờ khi mà chúng ta nhận diện lại cái tưởng, con phải áp dụng cái bài kinh vào trong cái thực tế, thực hành nhận diện, thì mình mới nhận diện ra, à, đó là tưởng. Còn không, mình không biết được những cái bóng dáng vi tế đó. Ví dụ như hỏi chiều nay ăn cái gì, mà nhìn lại cái nội tâm thấy không có hiện ra được cái gì hết, nó không biết chiều nay chưa ăn làm sao không biết được. Nhưng tại sao chúng ta trả lời là chúng ta không biết? Là vì trong cái nội tâm đó nó hiện lên một cái sự trống rỗng, do đó chúng ta trả lời là không biết. Là chúng ta hiểu ha. Vì đó được gọi là tưởng, và đó là sáu tưởng. Chúng ta nhớ chưa, anh Tâm Đức nhớ sáu tưởng không? Anh biết sáu trần không? Biết. Sáu trần là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Sáu trần, đúng hay không? Bây giờ sáu tưởng ghép chữ tưởng vô. À, sắc tưởng, thân tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Đúng rồi. Hơn quá. Bây giờ câu hỏi chúng ta nha. À, bây giờ chúng ta nói chứ cha sao thèm sầu riêng quá. Nó có cái tưởng gì? Trong đó nó vừa có sắc tưởng nè, là cái hình của trái sầu riêng. Rồi hương tưởng là cái mùi của sầu riêng. Rồi có cái vị tưởng đây nè. Đúng hay không? Chịu nói hôm qua đi nghe cái bà kia, trời ơi nghe bà xịt cái nước hoa cái mùi gì mà nó thơm thiệt là thơm. Là có mấy tưởng? Hương tưởng với lại cái bà kia là sắc tưởng. Đúng hay không? Nó sẽ có hai tưởng đi kèm trong cái câu phát biểu đó. À, thành ra chúng ta nhớ chưa? Tập trang diện được chưa? Tưởng với lại hành. À, tưởng với hành là hai cái đó chúng ta liên hệ với lại sáu trần. Đưa cái khái niệm tưởng với lại tư vô thì nó ra được liền. Rồi bây giờ thế nào là hành? Có sáu tư thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Đây gọi là hành. Chữ tư đây có nghĩa là gì? Tư duy. Tư duy suy nghĩ đó. Thành ra nó là được gọi là sáu tư thân hay là sáu hành là như vậy đó. Thì chúng ta kết hợp từ sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì chúng ta đưa cái chữ tư vào thì nó ra sáu hành. Thưa cô, nhưng mà nếu mình nói như vậy tức là có chữ tư nghĩa là ý hành chứ. Đúng rồi. Yeah. Thì đó là ý hành đó. Ý hành. Cái sáu hành này là thuộc về nói về ý hành. Ý hành. Yeah. Cô giải thích sáu hành thử. Sáu hành. Sự mình nghĩ về cái sắc, cái hành, cái sắc tư, tức là mình suy nghĩ về cái ý hành của mình đang suy nghĩ về cái sắc. Thân tư là ý hành đang suy nghĩ về âm thanh mình được nghe. Hương tư là ý hành đang suy nghĩ về cái mùi hương, đôi khi cái mùi hương đó mình cũng tưởng tượng. Mà thưa cô, cái chỗ này mình hỏi cô là có nhiều khi đó mình tưởng tượng mà sao y như là mình nghe cái mùi đó, mình cảm nhận được cái mùi đó mặc dù nó không có ở đây, là cái mũi của mình nó không biết nó cảm nhận sao mà ra cái mùi đó. Tưởng tượng á? Dạ, tưởng tượng mạnh như vậy đó. Ừ. Dạ, có không cô? Có chứ. Xảy ra cho mình tưởng rất tượng mạnh quá. Dạ, đúng rồi. Rồi vị tư thì ý là nghĩ về cái vị mình mới vừa ăn xong tưởng tượng ra. Xúc tư, hương vị xúc thì sự đụng chạm, ý hành nghĩ về sự đụng chạm, sự xúc chạm đó. Pháp tư này là có cái ý hành nghĩ về cái pháp xung quanh mình, suy nghĩ về những cái thọ tưởng hành của những cái điều đó. Bạn nhớ là bạn tại vì thiện chưa có quen cái này chứ cũng bị còn lạc của bên cái nhiều pháp, nó phân tách cái chỗ này rắc rối lắm. Thành ra đến đây nó hơi lộng cộng. Thành cái ngũ quẩn rất là hay, phải nhìn nhận như vậy. Có thể nói rằng nội cái hành ngũ quẩn này không, mà mình chí tâm đó, dự thiện bỏ ra một tuần lễ để hành cái ngũ quẩn không. Sáng chiều tối lại là được cái pháp liền. Rất là hay. Tốt. À, như vậy là chúng ta hiểu về sáu cái tư thân rồi ha. Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư ha. Và do cái gì tập khởi? Hành tập khởi? Xúc tập khởi. Như vậy xúc tạo ra ba pháp gì? Tưởng hành. À, ráng nhớ cái này ha. Dạ. Mình thấy cái quả đẹp. Mình thấy thích thì mình muốn có thọ là cái thích đó, thì mình muốn hái cái hoa đó, lý tưởng muốn hái cái hoa đó để mình chưng, nhưng mà cuối cùng là đó cái hoa quả của mình lấy, có phải là đúng gì không? Thấy cái hoa đẹp, và thấy thích cái hoa, muốn hái cái hoa. Cái đó là gì? Đúng rồi. Rồi lại nói thôi không phải của mình, không nên hái. Cái đó là gì? Thì thật ra cái câu này của dì Quỳnh rất là tế nhị đó, rất là tế nhị. Tất nhiên là cái câu thứ nhất là thấy cái hoa đẹp, thích và muốn hái cái hoa, thì cái suy nghĩ muốn hái cái hoa đó là một cái hành, đúng hay không? Đó là một cái hành. Nhưng mà sau đó lại suy nghĩ là thôi, nhưng mà thôi cái hoa này không phải của mình, không nên hái. Đó là một dòng suy nghĩ thứ hai, đúng hay không? Đó cũng là hành đó. Nhưng mà cái dòng suy nghĩ thứ hai này á, là nó đã đi qua một cái pháp rồi. Đi qua một cái pháp, thì đó là gì? Khi mà cái suy nghĩ thứ nhất là muốn hái cái hoa, thì khi đó hành khởi. Thì khi cái hành đó khởi á, thì ý nó bắt gặp cái kết hợp với lại cái hành đó, cái thọ tưởng hành đó, đó, thì nó sanh ra liền cái sự rõ biết trở lại cái suy nghĩ này. Nó rõ biết trở lại cái suy nghĩ này. Mà khi nó rõ biết trở lại cái suy nghĩ này, thì khi đó nó thành lập là ba pháp, là ý và thọ tưởng hành và ý thức. Rồi lúc này nó sanh ra một cái pháp tiếp theo, đó là ý xúc. Thì ý xúc, từ cái ý xúc này nó mới sanh ra một cái thọ tưởng hành tiếp theo nữa, là cái ý hành thứ hai đó. Ý hành thứ hai mới nói là thôi không nên hái. Thì cái ý hành thứ hai là thôi không phải của mình, không nên hái, thì đó là một cái ý hành thứ hai. Ý hành thứ hai, nhưng mà ý hành thứ hai này nó sanh khởi là do cái sự sanh khởi của cái ý thức. Ý thức là cái sự rõ biết về cái dòng suy nghĩ thứ nhất của dì á. Khi dì khởi cái dòng suy nghĩ thứ nhất là muốn hái cái hoa này, là mình thích quá chắc mình hái đem về nhà chưng, đó là khởi suy nghĩ thứ nhất. Thì khi cái suy nghĩ này khởi lên thì lập tức nó, khi đó là nó có cái ý căn xuất hiện, nó có cái sự rõ biết cái dòng tâm ý đó, cho nên gọi là mình gọi là có cái tỉnh ra được chút à. Thì khi đó là nó đang, cái pháp nó đang tiếp diễn, ngũ quẩn nó đang sanh khởi tiếp theo đó, thì nó mới sinh ra cái ý hành thứ hai là thôi mình không nên hái. Cô như vậy là cái ý hành thứ nhất là trong cái bất thiện là có cái tâm tham muốn bẻ cái hoa. Ý hành thứ hai là trong cái thiện, trong cái thiện nhớ lại cái giới của mình, lấy của không cho, phải không cô? Thì là cái ý hành thứ hai là ý thiện. Ý hành thứ hai là nhờ cái ý thức nó sanh khởi. Cái ý hành thứ nhất là do cái nhãn thức nó sanh khởi. Và cái thọ thứ nhất là cái thọ do nhãn xúc sanh, là như vậy đó. Nhớ ha. Tại vì khi nhìn thấy thích rồi muốn hái, thì cái thọ đó được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Cái hành đó là sanh khởi do cái nhãn xúc sanh. Rồi sau đó, sau khi mà thọ tưởng hành này xuất hiện, thì nó mới sanh ra cái sự rõ biết, mà nó sanh rất là nhanh. Nó sanh rất là nhanh, chứ có nghĩa là vừa mới khởi nghĩ chắc hái đem về nhà, là khi vừa hái đem về nhà đó, khi cái dòng suy nghĩ mình nó chưa nói hết câu, thì nó lập tức sanh liền một cái sự rõ biết liền cái dòng suy nghĩ đó. Và ngay cái sự rõ biết ra một câu tiếp theo, ý mà thôi không nên, cái ý mà thôi không nên là nó sanh khởi là sao, là trước đó nó đã có cái ý thức sanh khởi mà nó tạo thành cái ý xúc rồi. Và chúng ta hiểu ha. Thì cô mà giữa hai cái ý hành đó đó, là có cái sự nhớ lại cái giới đó, là có hộ trì căn phải không? Hộ trì căn nằm ngay chỗ đó giữa hai cái ý hành. Tại vì cái đầu là mình có cái tâm tham nó nằm trong đó, cái thứ nhì là trở lại phát hiện nhớ là cái giới của mình, thì tất nhiên là hộ trì căn nằm giữa hai cái ý hành không, mà nó cũng do một cái sự, có một cái sự tu tập tâm trước, có một cái sự hướng dẫn, có một cái sự gọi là mình có hướng mà trong cái sự tu tập tâm là nhắc nhở mình ở trong cái giới hạnh. Trước đó mình đã có cái sự tu tập. Thành ra khi cái thức nó khởi thì ý hành thứ hai nó mới nhả ra được. À, những cái này nó vi tế dữ lắm ạ. Những cái này nó vi tế dữ lắm. Thí dụ như cái lớp chúng ta ngồi đây như vậy, sau buổi học về cái chúng ta nhớ trở lại cái lớp này, đúng hay không? Hôm nay mình học cái gì vui, cái gì không vui. À, bây giờ ngồi đây học nè, hơi nữa là 6 giờ về là chúng ta sẽ nhớ lại cái buổi học này nó như thế nào. Thì khi nhớ lại cái buổi học này thì hình ảnh của cái hiện trạng này sẽ hiện lên trong tâm chúng ta, đúng hay không? Đó là gì? Đó là gì? À, đó là tưởng, sắc tưởng. Rồi sau đó là mình có thể khởi lại những cái cảm giác. Có thể là vui, hay là không vui, hay bình thường. Đó là thọ, kèm theo trong đó đó. Rồi sau đó, lúc đó mình có thể khởi lên những cái suy nghĩ về cái buổi học hôm nay ở bài khác. Đó là hành. Thì cái đó có nghĩa là gì? Xúc sanh ra thọ tưởng hành. Và xúc đó đây là gì? Là chúng ta đang có mặt ở đây cùng với nhau nè, đang có nhãn xúc, đang có nhĩ xúc, đang có ý xúc ha. Thì những cái xúc này thì tối nay chúng ta có thể sẽ nhớ lại những điều này. Đó là xúc sanh ra thọ tưởng hành đó. Nhưng mà cái lúc mà nghĩ trở lại đó là xúc tưởng rồi, chứ thật sự cái cảnh này đâu còn, cái lúc mình về tới nhà đâu còn nữa. Thì chỗ đó là xúc tưởng phải không? Ý là con nói là cái xúc hiện tại này nè, tối nay nó sẽ sanh ra những cái pháp kia. Đúng rồi. Ví dụ như cái tưởng tối nay mà nhớ lại thì mình tự hỏi, ồ sao mình có cái tưởng này vậy ta? Cái mình nói, à hồi trưa này mình gặp, hồi trưa này mình đi học, thành ra giờ nó sanh ra, là vậy đó. Chúng ta hiểu ha? Ví dụ như chúng ta cũng có thể do cái xúc này, từ những cái tưởng này, cái chúng ta nói, à không biết kỳ sau học sao đây, học bài gì đây, nó lại sanh ra những cái tưởng tương lai. À, đó là cái xúc sanh ra thọ tưởng hành là như vậy đó. Thành ra trong một cái dòng tâm ý khi nó khởi lên, bây giờ là chúng ta đang nhấn mạnh vào trong cái phần gì nè, chúng ta đang nhấn mạnh, bắt đầu là chúng ta sẽ đi bắt đầu á, từ bây giờ là chúng ta sẽ được con hỏi nhiều hơn trong cái phần là sắc tập khởi, thọ tập khởi, tưởng tập khởi, hành tập khởi, thức tập khởi đó. À, tất nhiên là chúng ta đã qua một cái giai đoạn rồi đó. Thì hiện tại bây giờ là con sẽ bắt đầu là đào sâu từ từ vào trong cái chỗ là làm quen với đó, cái sự tập khởi của ngũ quẩn đó. À, chúng ta hiểu ha? Như vậy chúng ta hiểu như thế nào là xúc tập khởi nên thọ tưởng hành tập khởi rồi ha? Cái định nghĩa về hành ở bên kinh Đáng Được Ăn thì nó hơi gọi là hơi khó. Làm cho hiện hành hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh, làm cho hiện hành các hành với hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức tánh, làm cho hiện hành hữu vi nên gọi là hành. Cho nên là trong cái câu kinh mà trước khi Đức Phật nhập diệt á, Đức Phật nói rằng là: này các tỳ kheo, các hành là vô thường, các thầy hãy tinh tấn lên để mà giải thoát. Và trước cái đoạn kinh cuối đó không có xa mấy, cũng trong cái bài kinh đó, Đức Phật cũng nói là: này các tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các thầy hãy tinh tấn lên để giải thoát. Thì có đoạn kinh thì chúng ta thấy là đó là các hành là vô thường, có đoạn kinh thì lại nói là các pháp hữu vi. Như vậy cái chữ hành ở đây chính là chỉ về các pháp hữu vi. Có một cái rất hay, mình xưng tưa với cô mà cảm ơn cô nữa, là cô nhớ có một kỳ cũng tại nơi đây cô nhắc khéo mình, mà lúc đó mình chưa có tỉnh, lúc đó còn mê bên kia lắm. Cô nói tại sao mà cô cứ ngồi ở đó mà cô phân tách hoài, trong khi tất cả đều là vô thường.